Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết thì bộ livestream siêu kinh dị Phú Cường phát hành lần đầu trên kênh Khói Radio. Nhưng mà hiện tại thì Phú Cường không còn hợp tác với kênh Khói Radio nữa, mà vẫn tiếp tục đọc bộ truyện livestream siêu kinh dị và up từ tập 24 lên trên kênh MC Phú Cường. Vì vậy, những ai chưa từng lắng nghe bộ truyện livestream siêu kinh dị có thể xuống phần bình luận hoặc trong phần mô tả nhấn vào danh sách phát và nghe trọn bộ câu chuyện livestream siêu kinh dị này nhé. Trong phần đọc truyện kỳ trước thì Vũ Cường đã gửi tới mọi người tập 26 của bộ truyện này. Và trong buổi tối ngày hôm nay, thì Cường xin phép được gửi tới mọi người nội dung của tập 27 của bộ truyện livestream siêu kinh dị. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho Vũ Cường. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 112, Nhàn Thanh Đạo Trưởng. Có quan hệ gì với chị chứ? Diệp Băng dãy ruộng đẩy ra Onitsuka Ayaka. Đưa túi sách trả cho tôi đi. Onitsuka Ayaka hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Diệp Băng. Nàng vẫn tiếp tục đứng đó nói. Cao Kiện, người này tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, như là nghiện hút thuốc, da mặt dày, không biết chăm chút về bề ngoài, còn có chút xấu bụng nữa. Nhưng những khuyết điểm này so với những ưu điểm của hắn thì hầu như không đáng kể. Hắn có thể có những ưu điểm gì chứ? Cùng với Onitsuka Ayaka đối thoại, Diệp Băng cảm thấy rất khó chịu, trong lòng thật giống như bị một bàn tay bóp chặt vậy. Onitsuka Ayaka không trả lời, đem túi sách hàng hiệu trả lại cho Diệp Băng. Người không nhìn thấy thì cũng không có vấn đề gì, bởi cô và anh ta hiện tại đâu còn có quan hệ gì chứ. Lên xe taxi rồi, tôi cùng với Bạch Khởi ôm một bụng lo lắng đi tới Tần Hỗ, nơi giao với Giang Thành. Chỗ này là một mảnh đất hoang lớn, vô cùng vắng vẻ. Cho dù có là ban ngày thì cũng không nhìn thấy bóng người còn lại. Thanh toán xong tiền xe, tôi cùng với Bạch Khởi tiến vào khu đất hoang. Cỏ dại mọc tới ngang eo, bước vài bước là có thể nhìn thấy khu sinh lầy bốc lên mùi tanh tươi. Chỉ cần không chú ý một chút thôi, sẽ một bước mà bị sụt vào khu đó mất. Xung quanh khu đất là những vòng xây xích rỉ sét loang lổ để ngăn không cho người ngoài đi vào. Tôi một lần nữa bước tới và đi vào khu vực Tân Hộ này. Cúi đầu nhìn lại mới phát hiện cái biển viết không nhiệm vụ miễn vào, bảng cảnh báo này nằm im lìm dưới mặt đất. Lần trước không phải tôi đã treo nó lại lên trên hàng rào sắt hay sao chứ? Nhặt biển cảnh báo lên, tôi đem nó lại vào cái khu vực hàng rào. Một người một chó tiến vào trong trường Tân Hỗ. Khi bóng chúng tôi khuất, một lần nữa chiếc biển cảnh báo trên hàng rào rỉ sét không gió mà bay, lay động mấy lần rồi đùng một tiếng lại rơi vào khu vực đất nhão bùn lầy. Đi tới cửa chính của trường học, nơi này cho dù là ban ngày đi vào thì cũng có cảm giác âm u. Bất quá lần này bên cạnh tôi còn có Bạch Khởi, cho dù nguyên thần thần sát khởi tử hoàn sinh, tôi cũng không sợ chút nào. Đi trong sân trường hoang vu, cỏ dại mọc lên từ khe hở giữa các viên gạch. Trên các bức tường những loại dương xỉ, rêu xanh mọc rất tươi tốt, mang lại một cảm giác cổ kính hoang sơ. Trước tiên, tôi đi kiểm tra lần lượt các lớp học. Khi mở cửa phòng học lần đầu, gặp anh Tử, phát hiện một cuốn sách bài tập. Nhìn kỹ những chữ viết trên cuốn sách bài tập này, so sánh với nét chữ mà tôi đã từng nhìn thấy anh Tử viết khi con bé đang học bài, đây đích thị là chữ của anh Tử. Trong lòng tôi tránh không khỏi sự hoảng hốt, đặt ra nhiều câu hỏi, kiểm tra kỹ lại trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không tìm thêm được manh mối nào. Công thức tính thể tích hình nón sao? Tôi thực sự hơi bất ngờ, hiện tại học sinh tiểu học đều học cao thâm như vậy sao chứ? Anh Tử chiều hôm qua rời quán bar rồi chạy đến nơi đây, còn không quên đem theo sách bài tập. Điều này cũng không có gì là quá sức đối với anh Tử. Nhưng sau đó thì anh Tử lại gặp cái gì chứ? Dẫn đến vội vội vàng vàng đi mà quên đem theo sách bài tập. Tôi đem sách của anh Tử nhét vào trong túi áo, một hơi chạy đến tầng cao nhất. Đi vào một phòng học, kiểm tra từng góc phòng, từng làm bốn góc trong game lần trước. Tới ban ngày xem, căn phòng học này cùng các căn phòng học khác có gì khác nhau không chứ? Chỉ là trên bảng đen đã được vẽ lên cái gì đó. Đạp mở cửa phòng, đi tới mặt bảng đen đã rạn nứt trước mặt. Trên mặt bảng là mấy bức tranh đơn giản được vẽ bằng tay. Hẳn là dùng bằng phấn đã bị ẩm, nên các bức vẽ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Đây có phải là bức tranh do anh Tử vẽ hay không chứ? Trên bảng đen đang họa cảnh tượng căn phòng với bốn góc tối đen, tạo lại cảnh tượng của trò chơi bốn góc hôm trước. Tôi đi đến trước và theo sau là ba con quỷ. Anh Tử tại sao lại đến trường Tân Hỗ nhỉ? Đến tột cùng là vì điều gì đã thôi thúc cô nàng chứ? Mang theo nghi hoặc, tôi rời khỏi lớp học. Đêm ngày sau đó, tôi đi kiểm tra khu vực ký túc xá nữ, nhà thể chất cùng với phòng thay đồ. Thế nhưng, đều không thấy có phát hiện gì. Đi vòng một vòng, cuối cùng tôi đi tới khu vực phía sau của trường học. Tôi rốt cuộc đã nhìn thấy một người. Nhìn người này chẳng ngoài 50 tuổi, mặc trên mình một đạo bào màu xanh. Trong tay cầm một cành liễu, bên hông đeo hai cái chuông đồng, một lớn một nhỏ. Khoan đã, đây không phải là đạo trưởng Cản Thi mà ta đã gặp ở Thanh Thổ Quan hay sao? Lúc tôi ở trên chuyến xe buýt số 14, chuyến xe tang, vị đạo trưởng này đem một lòng tốt kín đáo đưa cho tôi một tờ giấy màu vàng. Trong bóng tối điểm phá thiên cơ, cứu ta một mạng đó sao? Nghe thấy phía sau có tiếng động, vị đạo sĩ xoay người đi tới. Hắn nhìn thấy tôi thì cũng lấy làm kinh hãi. Thật không ngờ người có thể an toàn thoát khỏi chuyến xe buýt ngày hôm đó. Tiểu huynh đệ đúng là có phúc phần sâu không lường trước được đó. Đạo sĩ đem cành liễu cắm ở bên hông, hai tay chắp lại. Bần đạo nhàn thanh, chính là Hương Giã tiểu đạo. Đạo trưởng, ngài khiêm tốn rồi. Tôi có thể thấy được bản lĩnh của ngài. Chỉ cần tiếng chuông đồng vang lên là làm cho cương thi phải nghe lời. Ồ, điều đó thật không đáng là gì. So với tiểu huynh đệ nhà ngươi, một người phàm tục dám bước lên chuyến xe âm hồn đó để bảo vệ người khác. Riêng về phần này, bần đạo kém xa nhiều lắm. Nhàn thanh đạo trưởng lần thứ hai chắp tay. Nói ra thì thật là xấu hổ. Đêm đó, ta rõ ràng nhìn thấy, nhưng sợ loạn nhiễm nhân quả, không dám ra tay cứu giúp. Mong rằng tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Không có chuyện gì. Lúc đó, ngài đã cho tôi tấm giấy màu vàng kia. Đã là giúp tôi, là đại ân nhân của tôi rồi. Tôi bị đạo sĩ hiểu nhầm, cũng có chút khó trả lời. Nhưng lại không thể giải thích, mình lúc đó là bị âm giang tú chàng thúc ép. Không thể làm gì khác hơn là mặt dày và cười khúc khích. Không biết đạo trưởng lần này tới trường Tân Hỗ là vì việc gì chứ? Vì để tránh tiếp tục lúng túng, tôi lập tức nói sang chuyện khác. Thực ra nói ra thì rất dài dòng. Nhàn thanh đạo trưởng quay đầu nhìn cửa sổ nơi trung tâm xử lý rác thải. Mấy năm trước, nơi đây nguyên thần tác oải tác quái. Ta cùng với mấy đồng đạo hợp lực bày xuống nguyên thần điếu hồn trận ở cái chỗ này. Dùng 108 chiếc nguyên thần điếu hồn phù mới phong ấn được con quỷ kia. Nhưng một tuần trước, có người xé bỏ bùa chú. Dĩ nhiên, đã làm cho nguyên thần phóng thoát ra ngoài. Ngay đến đây, tôi không chút biến sắc, lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thuận miệng chen vào một câu. Người có nghĩ rằng, người kia vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy không? Mục đích của người kia thì ta không thể biết. Khi ta đến chỗ này thì ngược lại, phát hiện sát khí đã tiêu giảm. Hẳn là người kia đã chính xác tìm được bản thể của nguyên thần, phá phong ấn và tiêu diệt nguyên thần. Nhưng ta không hiểu sao người đó có thể làm được cơ chứ. Nhàn thanh đạo trưởng rơi vào trầm tư. Đốt cháy hào bên trong chôn mười mấy bộ thi thể đều bị thiêu không nhìn ra dáng dấp. Hắn có thể nào chuẩn xác tìm ra nguyên thần chứ? Trong lòng tôi rộn ràng nhưng mặt không biến sắc. Tôi nghe cao nhân nói, chỉ cần tìm một chỗ có thể thấy hào quang, đem thi thể của Giang Thần từ chỗ cao ném xuống, liền có thể phá giải nguyên thần thần sát, xé bỏ bùa chú, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hồ đồ, nguyên thần thần sát chính là hung sát của hung sát. Nơi đây lại bị nguyên thần ẩn thân nhiều năm rồi. Cho dù thi thể của hắn ta tan xương nát thịt, cũng bất quá, chỉ là thiếu hụt đi một ít oán khí thôi. Nếu muốn triệt để giết chết nguyên thần, điều đó rất khó đấy. Thanh Nhàn đạo trưởng nhìn về phía ta. Không biết tiểu huynh đệ nhà ngươi tới đây là vì chuyện gì chứ? Chỗ này quanh năm ẩm sát chiếm giữ, ở lâu rồi sẽ hút âm khí vào người đó. Nhẹ thì bị sốt cảm mạo, nặng thì vận xui quấn quanh người. Tôi vỗ đầu một cái. Chết thật, suýt chút nữa quên mất chuyện chính. Này đạo trưởng, ngài có nhìn thấy một bé gái tầm 7-8 tuổi qua lại nơi đây không? Bé gái 7-8 tuổi sao? Nhàn Thanh đạo trưởng lộ ra thần sắc cổ quái. Ngươi tìm bé gái đó để làm gì chứ? Bé gái này đã mất tích một buổi tối rồi. Mẹ của nó lo lắng không nguôi nên đã ủy thác cho tôi đi tìm. Nhàn Thanh đạo trưởng trầm ngâm trong lát. Được rồi, ngươi đi theo ta. Tôi theo Nhàn Thanh đạo trưởng đi tới tòa nhà thí nghiệm của trường Tân Hỗ. Khu nhà này vô cùng tối tăm, nằm ngay sau khu hào đốt rác. Bọn họ ở tầng cao nhất, Nhàn Thanh đạo trưởng cũng không hề tiến vào bên trong khu nhà. Đưa tôi tới cửa, liền chắp tay rời đi. Bọn họ... Lẽ nào, ngoài trừ anh Tử, còn có những người khác sao? Tôi mang theo Bạch Khởi, từ cửa sổ nhảy vào trong lồng. Khi mới bước vào, tôi đã nhìn thấy những mô hình người mà mình đã gặp trong lần trước tại trường Tân Hỗ. Thân một nơi, người một nơi. Không biết ai đã làm điều này chứ? Chương 113, lá bùa thượng thừa đầu tiên. Dù là ban ngày, tầng lầu thí nghiệm vẫn âm u đáng sợ như cũ. Tôi nhập mô hình đầu người nằm tại góc tường lên, chuyển sang mặt sau, đọc lại những câu nguyền rủa ác độc, nhục mạ người khác, trông vô cùng phản cảm kia. Thực ra, có nhiều lúc tôi ngẫm lại, có xứng đáng đồng tình bọn trẻ tại trường trung học Tân Hỗ này hay không chứ? Dĩ nhiên là tên thần sát nguyên thần vô cùng đáng ghét. Nhưng chẳng phải bọn nhóc kia mới chính là hung thủ thực sự, dần dà để Quách Quan Kiệt tiến từng bước đến gần vực sâu đó hay sao? Tôi sờ tay, lần mò trên tiết diện mô hình đầu người. Trên bề mặt thô ráp có từng rãnh nhỏ, chứng tỏ có người dùng sức để cắt chém lên. Đã có chuyện gì xảy ra đêm qua nhỉ? Ném mô hình đồng người đi, tôi đi khỏi phòng dạy mỹ thuật, bước dọc theo cầu thang trung tâm lên đến tầng cao nhất. Đây là phòng thí nghiệm môn sinh học. Trong phòng còn bày biện vài tiêu bản và công cụ cắt lọc mẫu. Anh Tứ! Tôi thét to trên hành lang, nhưng chẳng ai đáp lại. Kỳ lạ, chắc chắn đạo trưởng Nhàn Thanh không dành mà đi lừa gạt mình. Tôi kiểm tra lần lượt từng căn phòng, nhưng chẳng tìm thấy gì. Ngày lúc ấy, Bạch Khởi cắn vào ống chân quần tôi, lôi về phía lầu dưới. Tôi bèn phát hiện một chuyện lạ. Dưới lầu có người. Ngoại trừ cầu thang trung tâm ra, tầng lầu thí nghiệm này còn hai lối đi thoát hiểm ở hai bên. Hiện tại Bạch Khởi đang dẫn tôi đi về hướng lối thoát ở bên trái. Tôi mở cửa thoát hiểm, nghe văng vẳng có tiếng bước chân. Kẻ đó mang giày da, dù cố ý bước thận chậm, nhưng không thể nào hoàn toàn che giấu tiếng động của mình. Đuổi theo, nhanh lên. Cuối cùng, tôi cùng với Bạch Khởi ba chân bốn cẳng rượt đến, tức là ngăn được đối phương tại chỗ ngoặt ở lầu 2. Thì ra, kẻ trước mặt lại là người quen của mình. Đội nón hoa sen, tròn khăn theo hình trăng tròn, mặc áo có hình mây lành màu tím. Dù tôi có giả vờ làm mặt lạ thì cũng không được khi đối diện với kẻ anh vận xa hoa này. Sao lại là mày chứ? Đứng tại chỗ ngoặt cầu thang, tên đạo sĩ áo gấm nhíu mày. Mày đang theo dõi tao sao? Đừng tự mình yêu đơn phương, tao không rảnh mà chơi trốn tìm với mày.

Lục Cẩn lùi về sau một bước, lại thò tay vào túi, lấy một lá bùa óng ánh sắc vàng ra. Ngũ phương thần tướng, mượn dùng pháp uy, chấn áp vạn vật, cấp cấp như luật lệnh. Chiêu mà gã vừa dùng chính là bùa chú tiểu thừa, bùa chấn áp. Lá bùa vừa ra, gương mặt anh tử bỗng hóa mơ hồ. Gương mặt xinh xắn bị nhập nhòe, kèm theo một gương mặt quỷ đáng sợ, thay phiên hiện hiện. Thì ra, do mày tiếp xúc quá nhiều với ẩm sát, dẫn đến thể chất bị biến đổi. Một đứa mang cơ thể ẩm nữ như mày, là nửa người nửa quỷ, cũng là đỉnh lô loại thượng đẳng nha. Lục Cần liền dùng hai lá bùa chân áp, đè chặt luồng khí ẩm sát trong người anh tử chặt chẽ. Xem ra, mày đúng là có duyên với tao rồi. Nếu mày không khai báo tầm tích của cái lá bùa, vậy theo tao về núi phụng mệnh thôi. Thân hình bé nhỏ duyên dáng đang đứng đó, run rẩy bần bật. Không phải do con bé sợ hãi, mà vì ẩm sát phòng kín. Luồng oán khí trong người con bé đang vùng vẫy thoát ra, lại bị chấn áp, mới gây ra hiện tượng như vậy. Còn muốn phản kháng sao? Mày định cứu thằng rác rưởi kia sao? Lục Cẩn giơ tay, dán là bùa suy mệnh lên trán của anh tử. Trong phút chốc, làn oán khí trong người con bé bỗng nhiên bị mất khống chế, tựa như từng con rắn nhỏ đang len lỏi dưới làn da vậy. Mỗi một nơi nó đi qua, làn sát khí ấy liền in đậm một vệt đỏ chót trên làn da trắng nõn nà. Sự đau đớn dằn vằn này, người lớn còn khó chịu đựng nổi, huống chi là một cô bé chứ. Anh tử, con bé này luôn luôn gặp quỷ trong từng giấc mộng. Nó đã bị hành hạ quá nhiều rồi, giờ còn bị Lục Cần dằn vặt. Chuyện này quá tàn nhẫn với tâm thần yếu ớt đó. Tôi tay xuống cầu thang, thân thể bị từng cú đấm mạnh mẽ giáng xuống. Miệng tôi rỉ máu, nhưng tôi không rên la tiếng nào. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ áo gấm Lục Cần kia. Gã đã khiến tôi thay đổi cách nhìn đối với những người tu hành. Bọn chúng không phân biệt chính tà, không phân biệt thiện ác. Chung quy lại, bọn chúng chắc chắn phải đứng ở thế đối lập với tôi. Có lẽ đây là định số của tôi rồi. Kể từ thời điểm mà tôi trở thành streamer của âm giang tú tràng, muốn sống sót, tôi phải dùng điểm thưởng để trao đổi nhiều vật phẩm hữu dụng hơn, giúp bản thân mình mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, những món vật phẩm này, qua những gì mà tôi đã thấy, thường là những món xuất phát từ các tông môn, vốn dĩ được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Hành vi của tôi được định nghĩa là đánh cắp gốc rễ của bọn họ. Đây chính là một mối mâu thuẫn không thể nào hòa giải được, cũng là một vấn đề mà tôi không thể nào né tránh mãi mãi. Cơn đau đớn và những giọt máu tươi khiến tôi bình tĩnh dần. Tôi chậm rãi nhíu hai mắt lại, quan sát anh tử cẩn thận. Con bé y hệt một nàng búp bê xinh đẹp, nhưng vì đau đớn mà vặn vẹo cả khuôn mặt. Từng dấu vết đỏ thẫm in hẳn lên làn da trắng mịn, rõ rệt, lổ lộ, không khác gì những vết soi tàn nhẫn, kinh hoàng. Vốn dĩ đã không thể nào né tránh, vậy mình cần gì phải che giấu nữa chứ? Đều là tu sĩ của đạo pháp Diệu Chân. Cách dùng bùa chú này, bố mày cũng hiểu biết đôi chút đấy. Chương 115. Mày nghĩ tao không dám giết mày sao? Bên trong Diệu Chân đạo pháp tường dài có ghi rõ tỉ mỉ về chú họa địa vi lao. Vì thế nên tôi biết rõ Lục Cần là đệ tử chân truyền đến từ Diệu Chân Quan. Thông qua tư thế khi gã thi pháp giống y hệt những gì đạo thư miêu tả. Cũng may là mình đột phá cảnh giới đêm qua, nên thuộc lòng một vài loại bùa chú. Trong Diệu Chân đạo, họa địa vi lao chỉ là bùa chú tiểu thừa, quá trình phá giải không phức tạp cho lắm. Chỉ cần tôi phá bỏ phủ lệnh bằng cách dùng máu tươi bôi bẩn văn tự trên lá bùa. Cái khó ở đây là tôi đang bị Trung Cửu và Vệ Lăng vây đánh tới tấp. Muốn chờ mình thì cũng không dễ dàng gì. Huống chi là lao đến bên cạnh Bạch Khởi, gỡ bỏ phủ lệnh. Mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Hiện tại thể trạng của mình quá yếu kém. Nếu thất bại, sợ rằng sẽ bị đập gãy hai chân thật rồi. dùng một tay ôm đầu, một tay thủ trước ngực. Tôi lặng lẽ di chuyển dần về phía Bạch Khởi. Lục Cần đang tập trung vào anh Tử. Hai gã tay sai này cũng chẳng biết tôi đang định làm cái gì. Bàn về đạo thuật, bọn chúng chỉ là tay mưa. Lại luôn nghĩ rằng đó là bản lĩnh của tiên gia. Làm sao dễ dàng bị phá giải được chứ? Cơ mà như thế càng tốt. Vì ý nghĩ đó tạo điều kiện cho tôi hành sự. Tôi cắn răng nhịn đau. Càng lúc càng đến gần Bạch Khởi. Bạch Khởi đang bị giam cầm, sủa gâu gâu về phía tôi. Nó rất thông minh. Thế tôi lại gần, bèn chủ động cúi đầu, để lộ ra tấm bùa ánh vàng đang dán chặt trên cổ. Thằng này định làm gì? Dường như nó đang cố tình di chuyển về phía con chó. Vệ Lăng xoa xoa nắm tay đẫm máu, khởi động cổ tay. Lão Trung, anh đấm gãy xương hông của nó đi, để tôi bẻ chân nó cho. Nghe thấy vậy, tôi lặng lẽ vận chuyển tâm pháp siêu chân, ngưng thần hội ý. Lúc này tuyệt đối không thể hoang mang. Vốn dĩ thời gian không nhiều, tôi cần phải tranh thủ từng giây một. Chủy nhãn, tầm nhìn liền thoáng đãng hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào lá bùa trên cổ Bạch Khởi. Thằng nhóc này đầu có sánh bằng đạo trường Tử Thu. Cắt hai cái chân của nó là còn nhẹ đấy. Trung Cửu và Vệ Lăng nhìn tôi trong bộ dạng máu me khắp người, nghĩ rằng tôi đã mất năng lực chống cự, giờ mặc cho chúng xâu xé. Bọn chúng không hề biết rằng tôi vẫn đang chờ đợi giây phút buông lỏng của hai tên này. Khi rắn độc muốn giết người, nó chỉ cần cắn đúng một cái. Tôi đã trải qua 4 lần live stream, đâu thể nào bỏ qua hy vọng sống sót dễ dàng như thế này chứ. Tôi đảo mắt liên tục, muốn tìm ra lá bùa. Tìm thấy rồi. Đỉnh đầu lá bùa có cái tự tam thanh, vị trí của trời. Bên dưới có chữ tỉnh, xen lẫn vào trong. Nếu không chú ý, sẽ khó mà tìm ra. Ra tay. Trung Kiều và Vệ Lăng chia ra, đứng hai bên cơ thể tôi. Bọn họ cúi xuống, chuẩn bị nắm hai chân của tôi. Ngay lúc này, cánh tay kề sát mặt đất của tôi, đột ngột đẩy xuống, chân sau dẫm mạnh, tựa như một con cá chép nhảy ra khỏi mặt nước vậy. Nửa người của tôi lao thẳng về hướng Bạch Khởi, cánh tay còn lại quệt vào vũng máu đọng ở trên mặt đất, rồi hướng về vị trí phủ lệnh của lá bùa họa địa vì lao. Chữ tỉnh có nghĩa là giếng, đại diện cho một tòa giếng sâu vạn trượng, có ý nghĩa giảm hãm. Nhưng khi thiết lập chú pháp tỉnh này, bản thân nó cũng là một khuyết điểm, vì nó đại diện cho hành động dồn người vào đường cùng, hao tổn tâm đức. Đây cũng là vị trí then chốt để tôi phá giải bùa chú này. Ngón tay tôi chạm đúng ngay vị trí trung tâm của chữ tỉnh kia. Trời trong sáng, đất yên tĩnh, trời đất giao tinh, cửu thiên huyền nữ ban tặng thành minh. Nay ta triệu hồi chư thần tam giới, nếu dám trái lệnh, phản nghịch trời cao. Máu tươi hòa vào lá bùa, cộng hưởng với chú pháp tôi vừa đọc, đã bùa dán trên người Bạch Khởi thu lại màn sáng dần dần, rồi bị tôi tiện tay xé ra. Bạch Khởi. Trung Cửu và Vệ Lăng ở phía sau còn chưa kịp phản xạ, tôi liền ra lệnh cho Bạch Khởi. Chú chó bảo hộ núi Trường Bạch này có sát tính nặng nề, vừa được thả ra bèn lan tỏa sát khí lạnh thấu xương. Nó nhảy lên cắn ngay về hướng cổ họng của Trung Cửu, quả thật muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Cẩn thận. Vào thời khắc nguy hiểm, Trung Kiều nhờ vào bản lĩnh cơ sở vững chắc của ngoại gia quyền, lách mạnh thân thể, né được một nhát cắn chí mạng. Nhưng mà cổ của gã vẫn bị Bạch Khởi xé rách một mảng thịt lớn, máu chảy đầm đìa. Gã to con kinh hoàng, tay bưng bít kín vết thương ngay cổ, té lăn xuống cầu thang. Đừng cho bọn chúng có cơ hội. Tôi bỏ dậy từ mặt đất, tông thẳng người mình về hướng Vệ Lăng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí Vệ Lăng còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi hất ngã rồi. Cả hai đều lăn xuống cầu thang, khiến cho Lục Cần giật mình. Bùa họa địa vi lao bị hắn phá sao? Gã kinh ngạc ra mặt, chưa kịp bình tĩnh trở lại đã thấy gương mặt cười gằn của tôi. Mày đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, đó chính là tự đề cao bản thân. Tôi bước nhanh về trước, Thừa lúc gã chưa kịp phản ứng gì, bèn nhấn chân đạp một cước cực mạnh vào ngực gã. Tên Lục Cần cao cao tại thượng này bị tôi đạp một phát văng đến góc tường. Chiếc mũ hình hoa sen của gã văng ra, áo gấm dài in đậm một dấu giày to lớn của tôi. Nhưng đừng nghĩ là tôi chỉ đánh một đòn rồi thôi. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Tôi giờ đến sát tường, nắm chặt cái cổ của Lục Cần từ phía sau, giải hết mọi bùa chú trên người của anh Tử cho tao. Lục Cần có bối cảnh khủng khiếp, lai lịch vô cùng to lớn. Từ khi sinh ra đến nay chưa từng bị đối xử như thế này. Gã sa sầm nét mặt, cắn chặt hàm răng. Mày là cái thá gì, dám ra lệnh cho tao sao? Giải bùa cho tao. Tôi xếp mạnh bàn tay, không hề nương tình. Anh Tử vẫn đang chịu đựng dằn vặt bên cạnh, bị oán khí hành hạ. Tôi phải cho tên Lục Cần này chịu đựng đau đớn gấp hai lần con bé. Mày mau giải hết bùa chú cho người con bé. Lục Cần khó thở dần, nhưng gã vẫn lên mặt như trước. Nếu tao không giải, mày làm gì được tao chứ? Gương mặt điển trai của gã đó đỏ ké, từng lời nói như rít qua kẽ răng vậy. Làm gì được mày à? Nụ cười trên mặt tôi lạnh dần. Mày nghĩ tao không dám giết mày sao? Chẳng biết có phải bị huyết hồ ở trong người ảnh hưởng hay không mà sát tâm của tôi càng lúc càng khó khống chế. Mày dám sao? Lục Cần nói không thành lời, chỉ có thể ê a nhả ra từng chữ. Tôi siết mạnh dần, cổ của Lục Cần từ từ vặn vẹo. Lục Cần đang đại diện cho cả một đạo thống, bối cảnh khủng khiếp kinh người. Đáng lý ra không nên đắc tội gã, nhưng hiện tại giết gã cũng có thể là một phương pháp giải quyết gọn gàng. Muốn thằng này câm miệng vĩnh viễn, dưới điều kiện không đắc tội thế lực sau lưng gã. Chỉ cần chuyện hôm nay được giấu kín, tôi vẫn có thể an ổn ở lại Giang Thành. Hơn nữa, thằng này có nhiều pháp bảo trong người, ngay cả cái tài liệu vẽ bùa tiểu thừa cũng vô cùng quý giá. Tất cả những thứ này cũng là một yếu tố quyến rũ chí mạng đối với tôi. Giết hay tha đây chứ? Tôi xuất thân từ khoa trinh sát hình sự, để biết rõ cách thức làm sao để gây án mà không bị cảnh sát điều tra ra manh mối. Nơi này hoang vu lạnh lẽo, dân cư thừa thớt, lại không có camera. Nếu giết chết tất cả bọn chúng, tôi có đủ thời gian để ngụy tạo hiện trường. Bên cạnh đó, Lục Cần đến đây để tìm kiếm bùa chú thượng thừa. Chắc chắn gã sẽ không nói chuyện này cho người khác biết. Rất ít người biết rõ hành tung của gã. Một điểm quan trọng khác chính là nếu cảnh sát điều tra, tôi có thể hoàn toàn xóa sạch mọi nghi vấn, vì tôi không hề có động cơ giết người hợp lý. Điều này tương đồng với định luật giết người ngẫu nhiên, cũng chính là án giết người khó điều tra nhất trong ngành cảnh sát. Tôi yên lặng suy tính rất nhiều phương diện trong đầu. Và dĩ nhiên, tôi là một kẻ theo chủ nghĩa thực tế cường mạnh. Tay tôi tăng dần sức lực, gương mặt của Lục Cần tím tái dần. Chờ lát nữa, Trung Cửu và Vệ Lăng tiến đến, mình và Bạch Khởi giết chết một trong hai, rồi giết quách thằng Lục Cần này, sau đó đuổi theo kẻ còn lại. Chỉ trong vài giây, tôi đã có quyết định sát nhân diệt khẩu. Có lẽ đây là một trong những yếu tố khiến tôi không thích hợp làm một cảnh sát gương mẫu. Tại phòng thí nghiệm sinh học ở tầng cao nhất có phong môn và dao phân giã tiêu bản, mình có thể bảo tồn thi thể một thời gian. Chắc có lẽ phải nhờ Bạch Khởi xé nát hết thịt ra, xử lý khung xương dễ dàng hơn nữa. Hoặc mình dùng biện pháp thiêu xác để bịch đầu mối. Về phần vết máu nơi này, mình nhớ mình từng gặp lọ chứa axit sulfuric trong một phòng học nào đó. Hay mình nên nói láo với cảnh sát rằng cố ý thiết kế ra nơi đây là hiện trường thứ hai. Phải rồi, lúc đến đây mình từng chạm tay vào một mô hình đầu người. Phải tiêu hủy nó luôn, không thì bị cha ra dấu vân tay mất. Trên thế giới này chẳng có hành vi phạm tội nào là hoàn mỹ, nhưng chẳng phải bất cứ một vị cảnh sát nào cũng là thần thám. Chuyện này tương tự như một vụ đánh cược, cược lên toàn bộ tài và trí của bản thân vậy. Giết thôi. mắt tôi vằn lên một màu đỏ tươi kinh khủng. Hình xăm cửu vĩ huyết hồ, đỏ thẫm, lại dài ra từ ngực đến bắp đùi. Có vẻ nó cũng có tâm trạng như tôi, đang vô cùng hưng phấn. Tôi dùng hết tất cả sức mạnh của mình, sắc mặt Lục Cần đang chết dần trong thoáng chốc. Nhưng ngay lúc này, có biến cố phát sinh. Một nhành liễu xanh biếc bỗng quấn lấy cánh tay tôi. Cành liễu rất nhỏ, nhưng sức mạnh của nó cực lớn, khiến tôi không thể nào phản kháng lại. Bàn tay đang bóp cổ của Lục Cần bị kéo ra. Thằng này vừa được cứu về từ cõi chết, bèn nằm dài trên mặt đất, vừa nôn khan, vừa thở dốc một cách điên cuồng. Anh bạn nhỏ, làm việc nên chờ đừng lui, đừng quá kích động. Nghe thấy giọng nói già nua này, tôi biết rằng kế hoạch giết người diệt khẩu của mình đã phá sản mất rồi. Kẻ vừa nhúng tay vào chính là vị đạo sĩ tại Thanh Thổ Quan. Ông ta mặc đạo bào ở trên người, cầm nhành liễu trong tay, đứng giữa tôi và Lục Cật. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 27 của bộ tiểu thuyết kinh dị trình thám Livestream siêu kinh dị. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại like và chia sẻ video để có thể ủng hộ Phúc Cường nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là giọng của Phúc Cường hôm nay không tốt, mong mọi người có thể bỏ qua cho. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.